Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 229. Đại Hắc thay đổi Tiểu Hắc, tiêu tiền để cho hệ thống cho mình sửa lại cái phát. Chỉnh hạ cho, rụt hạng ngắn, lại đem tâm tính khôi phục như lúc ban đầu. Trần Vũ cân nhắc một phen sau, tiến vào cá nhân không gian, nhìn một chút dáng bàng đại đại đen, hắn định cho nó sung mãn ít tiền. Chủ nhân, thần long Tiểu Kim vui sướng chạy tới. Tiểu Kim, người thật giống như lại dài một đoạn. Trần Vũ cười đễu giả nói. Chủ nhân, ta nơi nào dài? Tiểu Kim liền vội vàng lắc đầu chối. Người ít nhất dài 2 cm. Trần Vũ vẻ mặt đốc định nói. Chủ nhân, ngươi xem đại hắc nhiều đến bao nhiêu? Nó có bao nhiêu uy vũ? Ta đã đủ ủy khuất. Thân là một cái ngũ trảo thần long, mới một chút như vậy đại. Ô ô ô, Tiểu Kim sắp xếp mấy giọt long lệ. Đáng thương nói, được rồi, ngươi dài liền dài đi. Trần Vũ nói, chủ nhân, thân dài hơn 1000 cây số thôn tinh thú đại hắc. Âm thanh dao động cửu thiên la lên. Đại hắc, ngươi hóa long quyết, luyện đến đâu rồi? Trần Vũ cười hỏi, thôn tinh thú mặc dù có thể nuốt trọn ngôi sao, ngoại trừ không gian thiên phú bên ngoài, chủ yếu nhất là bọn họ dáng khổng lồ. Một ít thôn tinh thú dài đến mấy chục ngàn cây số. Chủ nhân, ta đã nhập môn. Đại hắc mừng rỡ nói, ngươi chừng nào thì mới có thể biến thân? Trần Vũ lại hỏi, khả năng chưa tới vài tỷ năm, ta là có thể biến thân rồi. Đại hắc nghiêm trang nói. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, bắt đầu cho đại hắc sung mãn tiền, mấy chục tỷ tiền vũ trụ đi xuống, đối phương thì đến được rồi yêu anh kỳ. Đại hắc thân hình biến đổi, cả người hình khôi ngô, cả người không được phiến sợi tráng hán, xuất hiện ở trước mắt hắn. Trần Vũ cau mày nói, biến trở về nguyên lai dáng vẻ, dáng tận lực thu nhỏ lại. Đại hắc gật đầu một cái, lần nữa biến thành thôn tinh thú. Không lúc này qua nó, kỳ trường độ chỉ có 1 thước ra mặt. Không sai, Trần Vũ hài lòng gật đầu một cái. Đại hắc, ha ha ha ha ha ha. Tiểu Kim không nhịn được cười lớn. Long ca, ngươi cười cái gì? Đại hắc ngốc lăng hỏi. Đại hắc thay đổi Tiểu Hắc, quá khôi hài. Tiểu Kim cười nói. Theo Tiểu Kim cùng Đại Hắc đùa bỡn một trận, Trần Vũ rời đi cá nhân không gian, mắt thấy sắc trời dần sáng. Hắn đem thế thân người máy thu cắt, nằm ở trên giường ngủ, thẳng đến mẫu thân kêu ăn điểm tâm, hắn mới từ trên giường đứng lên, ăn điểm tâm, lần nữa trở về phòng, ngồi ở trước mặt máy tính, ở hệ thống trí năng dưới sự giúp đỡ. Hắn bắt đầu chế tác phi cơ trực thăng, phi cơ chở hành khách, cao thiết, đại hình máy xúc, lá chắn cấu máy các loại máy dụng cụ tư liệu sản xuất. Chờ Vương Minh Xuyên chế tạo sniper rifle, bị quân đội nghiệm thu sau đó, liền bắt đầu chế tạo phi cơ trực thăng. Đất quá ít, còn phải để cho Ngô Trấn Sơn mua nhiều chút thổ địa. Nhà máy càng ngày càng nhiều. Hiện hữu thổ địa còn thiếu rất nhiều. Cao thiết có thể trước thời hạn lấy ra. Sau này xuất hành cũng thuận lợi một ít. Dù sao cao thiết so với máy bay an toàn hơn. Ngày này buổi sáng, Trần Vũ cưỡi xe đạp, đi tới Đằng Sơn khu công nghiệp. Trần Tổng Giám, người rốt cuộc đã tới. Đứng ở Hán Môn miệng Vương Vĩnh Hoa, vẻ mặt tươi cười la lên. Quân đội người đến. Trần Vũ như có điều suy nghĩ hỏi. Ừ, với đội trưởng bọn họ đã đến. Vương Nguyễn Hoa nói. Được, ta đi vào trước. Trần Vũ gật đầu một cái, cưỡi xe đạp tiến vào Hán khu. Trần Tổng Giám, chuyên gia vũ khí Vương Minh Xuyên, vẻ mặt cung kính la lên. Trần Tổng Giám, cái này sniper rifle, mặt ngoài cùng cảm giác cũng không có có thể kén chọn. Chính là không biết đạo tính có thể như thế nào. Vu Kiến Quân cười nói. tìm một địa phương thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Trần Vũ cười nói, ừ, chờ ngươi. Vu Kiến Quân nói, đoàn người nắm 3 cây sniper rifle, mấy hộp xuyên giáp đạn, đạn súng ngắm, cao bạo đạn, ngồi quân xa rời đi Hán khu. Hơn một tiếng sau, bọn họ đi tới một cái quân doanh, sau đó chạy thẳng tới sân tập bắn đi. Ta tới trước thử một chút. Vu Kiến Quân cầm lên một cái sniper rifle, thuần thục chứa đạn, nhắm ngoài trăm thước cái bia. Cái này cũng không phải là súng lục. Đây là sniper rifle có được hay không? Trực tiếp từ 1000 mét bắt đầu đi. Trần Vũ nói, cũng được. Vu Kiến Quân gật đầu một cái, nhắm ngoài ngàn thước cái bia, điều hòa hô hấp sau đó. Hắn gõ gõ cò súng, tiếng súng vang lên, xuyên giáp đạn nổ bắn ra mà ra. Xa xa kim loại cái bia bị đạn một chút xuyên thủng. Thương pháp cũng không tệ lắm. Thấy đối phương đánh cái cửu hoàn, Trần Vũ cười khen, Trần Tổng Giám, ngươi có thể thấy xa như vậy? Vu Kiến Quân nửa tin nửa ngờ hỏi, đối phương không có dùng ống nhòm, làm sao có thể thấy 1000 mét ngoại cái bia phía trên tình huống? Ta thị lực tương đối khá. Trần Vũ cười nói, Trần Tổng Giám, ngươi thật có thể thấy xa như vậy? Vu Kiến Quân lại hỏi, không phải đánh cái cửu hoàn sao? Hay lại là ngừng bất động cái bia? Muốn ta tới lời nói, mỗi một thương vòng 10 cũng không có vấn đề gì. Trần Vũ nói, đến, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi thế nào mỗi một thương vòng 10? Vu Kiến Quân nghi ngờ nói, gỡ xuống sniper rifle phía trên ống kính nhắm, thấy vẻ mặt mọi người nghi ngờ. Trần Vũ nói, vật này quá cản trở rồi, đừng nói nhiều như vậy, bắt đầu đánh đi. Vu Kiến Quân không kịp chờ đợi nói. Trần Vũ bưng lên sniper rifle, nhanh chóng nhắm sau đó, không chút do dự bóp cò, đoàng đoàng đoàng, từng viên đạn bắn ra, ngoài ngàn thước cái bia trung tâm, bị đạn đánh ra một vòng tròn. Chúng ta quân khu thần thương thủ trương tràn đầy giang, một mực nghiêu khí trùng thiên, cái kia thương pháp so với ngươi đứng lên, không biết kém gấp bao nhiêu lần. Thấy đối phương mỗi một thương trúng mục tiêu tâm bia, Vu Kiến Quân khó tin nói, cơ bản đi đến thiết kế yêu cầu, cái này sniper rifle cũng có thể thỏa mãn các ngươi quân đội yêu cầu chứ? Trần Vũ cười hỏi, nghe nói cái này sniper rifle thiết kế hữu hiệu xạ trình cao đến 3000 mét, có phải là thật hay không? Vu Kiến Quân hỏi, cái này cũng xem ai sử dụng súng này, còn phải dùng đánh lén đạn. Trần Vũ nói, nếu như ngươi tới sử dụng, có thể hay không đánh trúng 3000 mét? Vu Kiến Quân hỏi, hẳn không có vấn đề gì. Trần Vũ nói, có thể hay không cho chúng ta khai mở nhãn giới? Vu Kiến Quân lại hỏi, nơi này các ngươi cái bia thật giống như không có 3000 mét chứ? Trần Vũ cười hỏi, Trương Tiến. Vu Kiến Quân la lên, đến, một người lính chạy tới, đi kiếm một cái 3000 mét cái bia. Vu Kiến Quân nói, phải. Trương Tiến gật đầu đáp ứng, nắm một cái bia, bước nhanh hướng xa xa chạy đi. Sau mười mấy phút, Vu Kiến Quân nói, Trần Tổng Giám, ngươi nên biểu diễn. Trần Vũ chưa ống kính nhắm, nhìn một chút cái bia, nhắm sau đó, họng súng phía bên trái phía trên di động chút ít, sau đó bóp cò, tiếng súng vang lên, một viên đánh lén đạn nhanh chóng bay ra ngoài, không ngừng xoay tròn đạn, bắt đầu hướng bên phải phía dưới nghiêng về, 3000 mét ngoại cái bia trung tâm, nhiều hơn một cái lỗ thủng. Vu Kiến Quân không thể tưởng tượng nổi nói, người đây cũng có thể đánh ra vòng 10. Thiết kế cái này sniper rifle thời điểm, ta nghiên cứu một chút nhượng tử đạn phi đi quỹ tích. Trần Vũ thuận miệng nói, Trần Tổng Giám, ngươi có rảnh rỗi thời điểm, có thể tới hay không chúng ta quân doanh nói một chút giờ học? Vu Kiến Quân vẻ mặt mong đợi hỏi, có thời gian như vậy? ta còn không bằng đi nghiên cứu phi cơ trực thăng võ trang. Trần Vũ nói, vậy ngược lại cũng là. Vu Kiến Quân lo được lo mất nói, đúng rồi, cái này sniper rifle là các ngươi xưởng quân sự sinh sản hay là chúng ta sinh sản? Trần Vũ hỏi, các ngươi nguyện ý để cho chúng ta công binh xưởng sinh sản? Vu Kiến Quân hiếu kỳ hỏi, các ngươi xưởng quân sự nguyện ý sinh sản cái này sniper rifle lời nói, chúng ta đem liên quan tài liệu kỹ thuật cùng nhau giao cho các ngươi, nếu như không muốn sinh sản, liền do xưởng chúng ta sinh sản. Trần Vũ Dường Dương nói, ta xin phép một chút phía trên, trong vòng 3 ngày câu trả lời ngươi. Vu Kiến Quân nói, được. Trần Vũ gật đầu một cái, lại nói, ta chuẩn bị chế tạo phi cơ trực thăng, cao thiết, thủ tục tương quan, mau sớm làm được, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.